Ta nguyện vì ngươi mà hóa thành quỷ. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha. Nghe Mạc Huyền nói, Thẩm Xuyên cố cười một nụ cười khó coi hết sức. Cậu quên mất mình đang đứng ở cái thế giới quỷ quái này. Đầu tiên là Xuyên không rồi đến thành thân với quỷ vương. Bây giờ lại sống trong một ngôi làng ma. Ôi má ơi, cậu có phải đi đóng phim kinh dị đâu. Để đừng có đùa những chuyện như này. Ta không đùa. Thẩm Xuyên cũng mong lắm hắn trả lời rằng mình nói đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, cậu chỉ muốn khóc. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ, hu hu. Tê tê, Thẩm Xuyên nói trong nước mắt. Nếu lỡ nói chuyện với ma thật thì sẽ ra sao? Lập tức bị nuốt mất hồn phách rồi điên điên dại dại sống như thế đến cuối đời. Huyền Mặc, Thẩm Xuyên bám lấy tay hắn nói bằng giọng gần như là van xin. Chúng ta chuyển nhà đi được không? Ta sợ ma. Dù gì cũng là người hiện đại, đừng nói gì đến ma quỷ. Chỉ mấy quẻ bói toán cậu cũng chưa bao giờ tin. Nói nhập gia tùy tục nhưng mà cái này tùy không nổi. Gan cậu rất bé còn bị bệnh tim. Cậu không muốn đang ngủ mở mắt ra thấy một con ma gương mặt đầy máu đứng ngoài cửa sổ đâu. Lúc đó chưa bị bắt hồn phách cậu cũng bị dọa cho sợ mà chết rồi. Huyền Mặc khóe môi giật giật định trả lời. Nhưng nhìn thấy một đám người từ phía xa đi đến liền nuốt lời định nói lại kéo cậu vào một ngõ nhỏ. Chỗ này có mấy gian hàng chắn nên hai người có thể nhìn ra tình hình bên ngoài. Nhưng người bên ngoài rất khó nhìn thấy họ. Thẩm Xuyên cũng đã để ý đến đám người kia. Thế mà lại là gia đình của Tịnh gia. Cậu nhớ rõ vì khi vừa xuyên qua trên người mình cũng chính là mặc bộ đồ đó. Thầm thầm có nhìn thấy một người mặc hỷ phục chạy vào trong thôn không? Chấm, một nhóm tầm 5 đến 7 người chia nhau ra hỏi những người bán hàng xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, đám người được phái đến này chắc chắn là đang đi tìm cậu. Ây ra, ta nói này A Đạt, cũng chả hiểu lão gia nghĩ gì, một người ngã từ trên vực xuống sao có thể sống sót chứ? Còn bắt chúng ta lục tung khắp nơi tìm. Tên đi cạnh A Đạt kêu than. Thẩm Xuyên cũng nhận ra. A Đạt này là một người tầm ngang bằng tuổi cậu. Làm việc nhanh nhẹn nên rất được trọng dụng. A Đạt trả lời. Tô chân nhân nhìn bát tự của Tịnh Thất nói không thấy hồn phách của y, chứng tỏ Tịnh Thất vẫn còn sống. Dù không biết thế nào nhưng chúng ta cứ lục soát kỹ. Tô chân nhân khó khăn lắm mới làm quỷ vương bớt giận. Hạn trong 2 ngày phải tìm được người trở về, nếu không chúng ta đều sẽ gặp họa lớn. Người lúc nãy vừa nói nhăn mặt lại oán trách. Tịnh Thất này cũng thật là. Vừa sinh ra đã hại chết mẫu thân. Phụ thân thì không công nhận, cả ngày lầm lầm lì lì chả được tích sự gì. Đến cuối cùng thấy có công dụng một chút thì lại bỏ trốn. Chỉ báo hại cho chúng ta. A Đạt khẽ huýt vào tay hắn một cái. Nói bé bé thôi, để người bên ngoài biết Tịnh gia lén cháo người thì lớn chuyện, mau đi tìm đi. Cả đoàn người lại kéo nhau đi xa, nhưng những lời họ nói Thẩm Xuyên đều nghe không lọt một chữ. Không sai, Tịnh Thất chính là tên của thân chủ. Chỉ là thân chủ này cũng đáng thương quá rồi. Mẹ chết sớm, cha thì không công nhận. Bị hành hạ suốt bao nhiêu năm đến cuối cùng vẫn bị lôi đi làm vật thế mạng. Thẩm Xuyên thực sự không biết suốt 20 năm qua y làm sao mà sống nổi. Cậu càng nghĩ càng không nén được thở dài một hơi. Tịnh Thất à Tịnh Thất, hóa ra ta cũng tìm được một người đáng thương hơn ta rồi. Ca ca huynh không sao chứ? Không sao, Thẩm Xuyên mỉm cười, dù gì cậu cũng không phải Tịnh Thất. Sẽ không buồn vì những lời họ nói. Nhớ ra một chuyện, Thẩm Xuyên quay qua hỏi. Huyền Mặc, nếu như đúng hạn không dâng người lên cho quỷ vương thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Ca ca nói quỷ vương nào? Cái con cóc ghẻ thích ăn thịt những cô nương trẻ kia á, nhìn Huyền Mặc nói không có vẻ gì là kinh sợ. Còn cười bằng cái cười nửa miệng, Thẩm Xuyên không khỏi thắc mắc. Đệ nói vậy là sao? Ca ca không biết rồi, quỷ có rất nhiều loại quỷ. Thường thì những oan hồn có oán niệm càng sâu thì sức mạnh càng cao. Cuối cùng mới hóa thành quỷ. Ở nơi này có ba quỷ mạnh nhất là Vũ Dạ Thương Hoan, Thanh Ngọc Lam San và cuối cùng là Trác Mạn Thương Huyền, mỗi người trấn giữ một phương đông, tây, nam, chỉ có ba người họ mới xứng với hai từ quỷ vương. Cái tên mà ca ca nhắc đến còn chưa xứng làm con quỷ bậc thấp nhất. Nó nguyên thân chính là một con cóc ghẻ tu luyện thành yêu. Nhờ mỗi năm đều nuốt xương thịt cùng linh hồn những thiếu nữ mới mạnh như bây giờ. Nhưng đó chỉ là trong mắt phàm nhân, còn với yêu giới nó chính là một tên thấp kém nhất. Nghe hắn nói, Thẩm Xuyên trố mắt kinh ngạc. Hóa ra là vậy. Huyền Mặc thì gia đệ cũng biết thật nhiều. Cũng tạm. Ta thường xuyên tiện tay bắt một vài yêu ma làm loạn nên biết kha khá. Đệ biết bắt ma sao? Thẩm Xuyên cũng nhìn ra người trước mặt không tầm thường. Nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, còn có thể bắt ma. Đúng rồi. Phải oai phong thế này, trừ gian diệt ác. Tiêu diệt yêu quái mới giống phong thái của hắn chứ. Mang nhan sắc này đi bán rau đúng thật là phí phạm của trời. Thẩm Xuyên thực sự vẫn chưa chấp nhận nổi. Vậy sao đệ không đi bắt con cóc tinh kia trừ hại cho dân? Sao ta phải làm vậy? Thẩm Xuyên không ngờ Huyền Mặc thản nhiên hỏi lại như chuyện không liên quan đến mình. Cậu hơi chút ngập ngừng. Không phải đệ nói, vẫn tiện tay bắt vài con ma sao? Giờ cũng tiện tay bắt nốt con cóc kia coi như làm chuyện tốt ha ha. Ca ca, ta không phải người tốt. Thẩm Xuyên còn chưa biết nên trả lời thế nào thì hắn đã nói tiếp. Nhưng nếu là chuyện ca ca muốn thì ta sẽ làm, chỉ là chuyện này huynh phải trả công ta thế nào đây? Cách chương.